Chương 4319 tối cường thăng cấp hệ thống. Thảm liệt. Người đăng, Thắng Muốn. Giới Vương lạnh lẽo mở miệng, băng lãnh vô tình chính như tinh quang chi lạnh, hàng sơn băng sắc, thiên linh thân thể dừng lại, một loại áp lực lớn lao trực tiếp đem hắn. Thân thể cho giam cầm. Hừ, không phải người, không phải tiên, không phải quỷ. Tốt đặc thù thân thể. Hình thái. Bất quá đồng dạng, tại trước mặt bản tọa chính là cái phế vật. Sao trời gông xiềng, cho ta trấn. Tinh yêu giới vương hét lớn một tiếng, chợt, phải đầu ngón tay khẽ động, trầm trầm, từng đạo tinh thần chi quang nháy mắt giáng lâm, mà lại, loại này thao tác cũng không ảnh hưởng hắn tay trái lực lượng, tay trái cự chưởng vẫn như cũ đối Trần Thiên Phỉ bọn người thi triển vô tận uy. Áp như là tuyệt đối chưởng khống, căn bản không có mảy may áp lực, trực tiếp đem. Hai cái phương hướng đều cho nghiền ép, mà lại, là tuyệt đối nghiền ép, chỉ thấy. Lúc này thiên linh thân thể trực tiếp bị từng đạo tinh thần chi. Quang xuyên qua, kỳ kinh bát mạch, xương tỳ bà, tất cả đều bị xuyên thủng, tựa như là thông thiên xiềng xích, trực tiếp tại bốn phương tám hướng khai. Triển, đem thiên linh giam cầm, liền xem như thiên linh lực lượng đặc biệt, lúc này cũng căn bản không tránh. Thoát được, lập tức liền bị giam cầm. Còn muốn chạy. Bản tọa không xuất thủ, các ngươi thật coi ta tinh yêu giới không người nào. Không thành, y. Về phần mấy cái kia phế vật, chết cũng liền chết. Ý. Ta tinh yêu giới tinh yêu vương nhiều vô số kể, căn bản không đáng để lo. Tinh yêu giới vương nói, tràn đầy khinh thường tự hồ, chính là hắn bỏ mặc Lý Nguyên Bá bọn người xuất thủ, nếu không, hắn người một cái cũng sẽ không chết. Ngay sau đó, tinh yêu giới vương ánh mắt trực tiếp nhìn về phía tiểu vô địch, hệ đều tại bảo vệ ngươi đúng không? Xem ra thân phận của ngươi rất đặc thù. Còn, có cái này một thân lực lượng, bất quá một đứa bé, vậy mà có được tu vi như. Vậy, xem ra thiên phú của ngươi cùng huyết mạch chi lực, mạnh đến mức không? Còn gì để nói, y. Bất quá, bản tọa thích nhất chính là ách giết thiên tài. Bất quá tại ngươi trước khi chết, bản tọa sẽ phế vật lợi dụng, y. Vừa vặn bản tọa cũng muốn biết, mấy cái kia nữ nhân, đến cùng là thế nào cái. Khuynh quốc khuynh thành. Đến lúc đó bản tọa muốn để bọn hắn tại bản tọa dưới. Hông hầu hà, y. Ha ha ha. Thế nào? Hình tượng này, sướng hay không? Tinh yêu giới vương. Nói, vô cùng cuồng ngạo nháy mắt, nhỏ không một đôi mắt bỗng nhiên biến đến vô cùng tinh hồng tràn ngập huyết tinh cùng vết. Lão bất tử cẩu vật, dám bôi nhọ ta thân nhân, chết cho ta. Tiểu vô địch thanh âm vẫn như củ non nớt, nhưng lại tràn đầy một loại khàn. Khàn trống rỗng như cùng đi từ cửu u bên trong, đồng thời, tiểu vô địch trên thân khí tức bỗng nhiên biến hóa, vô tận minh đế. Chi lực, trong nháy mắt này, cùng bạo phát đi ra tà ác chi lực hòa làm một. Thể mà hư không bên trên, cũng xuất hiện một tôn minh đế chi thân, quanh thân bên ngoài, đều là cổn đảng tà ác chi lực, vô cùng kinh khủng. Minh đế xoay người. Tiểu vô địch nặng quát một tiếng ầm ầm nháy mắt, lơ lửng trên hư không minh đế chi thân, đột nhiên quay người, trong. Đôi mắt nổ bắn ra tà ác chi quang, u ám tang thương, ẩn chứa cực kỳ bi ai. Thiên địa, mẫn diệt chúng sinh ý chí, tinh yêu giới vương sắc mặt dừng lại nhưng là chợt, liền bắn ra vẻ mừng như điên. Ha ha ha, loại lực lượng này, y. Rất tốt, không thể tốt hơn. Hiện tại bản tọa thay đổi chủ ý, y. Bản tọa muốn để ngươi sống sót, thành vì bản tọa một cái khôi lỗi, vì bản tọa. Tụ lại vạn giới tà ác chi lực, e. Sao trời vì lao, trấn. Tinh yêu giới vương trên mặt điên cuồng cười to, kèm nén không được nửa dục vọng trong lòng, nháy mắt xuất thủ oanh ầm ầm ầm ầm, bỗng nhiên, hư không ngăn cản, từng khỏa sao trời như lửa, truy ngã hư không, cuối cùng trực tiếp đem tiểu vô địch lực lượng huyển hóa ra tới minh đế chi. Thân cho một mực vòng cố ở trong đó oanh, tinh thần chi hỏa nháy mắt lan tràn xuống dưới, minh đế chi thân, tại lực. Lượng này phía dưới, trong nháy mắt bắt đầu hòa tan, từng đạo tinh thần chi hỏa, trực tiếp đem minh đế chi thân cho thiêu đốt, kinh khủng hơn chính là, tiểu vô địch nhục thân vào lúc này lại cũng bắt đầu tan rã. Không. Thiên linh gào thét một tiếng, trợn mắt nhìn, liều mạng đi dãy dụa, nhưng hắn càng dãy dụa, sao trời xiềng xích giam cầm chi lực thì càng cường. Hẳn, chỉ là trong nháy mắt, thiên linh liền biến thành một cái huyết nhân, toàn thân đều là máu me đầm đìa, không ngừng từ hư không sa sút, cũng ở thời điểm này. Trần Thiên Phỉ trên người lực lượng, rốt cục gánh. Chịu không ngừng cái này uy áp ngập trời, thân thể không ngừng cúi xuống, khóe miệng đều là máu tươi. A a, cứu tiểu vô địch, không cần quản ta, nhanh đi cứu vô địch. Trần Thiên Phỉ trống giận, trùng điệp té quỵ dưới đất răng rắc, xương đùi đứt gãy, đầu gối vỡ vụn, toàn thân xương cốt đều xông phá huyết. Nhục, Sâm Nhiên bạch cốt xen lẫn huyết nhục, nhìn thấy mà giật mình. Ta liều mạng với ngươi. Chết cho ta. Lão tử muốn mạng của ngươi. Một đao trảm. Mà theo Trần Thiên Phỉ lực lượng bị đánh gãy, Lý Nguyên Bá mấy người cũng phóng lên tận trời, liều lĩnh nhào về phía hư giữa không trung. Sâu kiến, người lại nhiều lại có thể thế nào? Tinh yêu giới vương lại là chẳng thèm ngó tới, trở tay trực tiếp, song trong. Mắt, trực tiếp huyễn hóa ra một tôn khó mà hình dung quang mang. Rống. Bỗng nhiên, gầm thét trùng thiên, chỉ thấy một tôn sao trời chi yêu, bỗng nhiên ở giữa gào thét hư không bành bành bành, một mặt vài tiếng, Lý Nguyên Bá bọn người trực tiếp bị cái này sao trời chi yêu đụng bay ra ngoài, từng cái trực tiếp ngã vào trong vũng máu, lại không chiến lực. Chật chật, dương thần thế giới. Không gì hơn cái này. Còn tưởng rằng bao nhiêu ngu bức đâu. Bất quá là một đám rác rưởi. Tinh yêu giới vương lạnh giọng nói, trên mặt đều là trào phúng, nhưng Lý Nguyên Bá bọn người lúc này vẫn như cũ không muốn từ bỏ, từng bước. Một ở trong hư không bò, trong đôi mắt đều chảy ra huyết lệ, cực độ không cam lòng, cực độ thống hận. Hừ, phế vật đồ vật, cho tới bây giờ, còn muốn cứu người. Tốt, vậy các ngươi đều cho ai bản tọa quỳ xuống. Ngoan ngoãn cho bản tọa học chó sủa. Lúc trước cho các ngươi làm người cơ hội. Không làm, là một cái nô lệ không thể so làm chó mạnh. Bất quá đáng tiếc, hiện tại ngay cả nô lệ đều không có làm. Các ngươi chỉ có thể làm chó. Tinh yêu giới vương dẻo cợt nói, mà lúc này, hư không phía dưới, tinh yêu giới người, còn có trước đó mấy cái. Tinh yêu vương, trên mặt cũng là vô cùng hưng phấn. Ha ha ha, học đủ gọi a. Có phải là không nghe thấy Ngô vương, không học chó? Sủa, tên tiểu tạp chủng này liền phải chết. Khặc khặc, loại thực lực này, còn dám tìm tới cửa, thật sự là không biết sống. Chết, y. Cùng tinh không lao trong lòng đang đóng đầu kia lão cố đồng dạng, đều là tiện cốt đầu, y. Hiện tại tốt, ngay cả nô lệ đều không cần làm, trực tiếp làm chó đi. Từng tiếng, từng đạo, tất cả đều là trào phúng cùng xem thường Lý Nguyên Bá bọn người, một mặt bi phẫn, trong mắt tràn đầy sát ý, nhưng nhìn thấy hư giữa không trung, đã vô cùng suy. Yếu, sắp bị cái này tinh thần chi hỏa cho thiêu đốt tiểu vô địch, rốt cục cuối. Thấp đầu. Có phải hay không chúng ta kêu? Liền có thể thả hắn. Lý Nguyên Bá trầm giọng. Nói. Hừ, cẩu vật, ngươi có lựa chọn sao? Bản tọa để cho ngươi kêu, ngươi liền phải. Rồi. Tinh yêu giới vương thanh âm trầm xuống, trong tay động tác đột nhiên. Dùng sức. Tinh thần chi hỏa nháy mắt cháy bùng. Không. Không cần, ta gọi. Lý Nguyên Bá mắt hổ rưng rưng, thất khiếu đều bị. Lửa giận cùng hận ý kích phát, chảy ra huyết thủy, nhưng cũng tại lúc này, hư giữa không trung, tiểu vô địch mở hai mắt ra, từng. Đạo nước mắt từ trên mặt trượt xuống, y không không cần, to con thúc thúc, mấy vị thúc thúc, không cần gọi, không cần. Gọi a. À.